Nghĩ đến tương lai của bọn họ, Lâm Duy Ngọc biết anh không cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net